Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1448, Phượng Hoàng Thuế Biến. Tiểu Phượng Hoàng giống như là tải chịu đựng một loại nào đó thuế biến. Toàn thân nó lông vũ dần dần chóc ra, sau đó vừa dài bước phát triển mới lông. Tân sinh lông tóc so với trước kia càng có lộng lẫy, mà lại phần đuôi linh vũ số lượng cũng gia tăng đến năm đầu. Huyết Phượng Hoàng toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thầm, có chút tiếp cận hoa hồng sắc. Loại này huyết diễm nhiệt độ phi thường cao, so với trước đó lại tăng lên một cái cấp bậc. Không hề nghi ngờ, Tiểu Phượng Hoàng thoát thai hoán cốt tiến giai thành công. Tiểu thiên kiếp đối với Tiểu Phượng Hoàng tới nói tựa hồ không có cái uy hiếp gì. Đến mức Tiểu Phượng Hoàng lặng yên không một tiếng động đã đột phá sinh mệnh hàng rào đạt tới bát trọng thiên cảnh giới, bát giai Phượng Hoàng muốn so trước đó rất tốt nhiều. Hiện tại đã không thể để cho nàng Tiểu Phượng Hoàng chiều cao vượt qua 10 mét, thì cái này hình thể rõ ràng cũng là một đầu cự điểu. Tíu tíu. Một tiếng huýt dài, Huyết Phượng Hoàng bay lên bầu trời. Cái kia bóng người to lớn biến mất tại trong tầng mây. Tại trong tầng mây tùy ý xuyên thẳng qua bay lượn. Từ giờ khắc này, Huyết Phượng Hoàng mới chính thức đạp vào kim tự tháp đỉnh đầu. Đây mới thực sự là cường giả. Tiểu Phượng đột phá, Tào Hương Hoa nhảy lên nóc nhà rơi xuống Tô Dương bên người. Nhỏ giọng nói câu. Tô Dương nhìn lên bầu trời, cười nhạt một tiếng nói ra, không nghĩ tới theo tương tây lớn rừng rậm bên trong mang về Long Châu hữu dụng như vậy. Trước lúc này ta cũng không có dự liệu được, nhớ ngày đó ta đột phá bát giai thời điểm cũng không có nó dễ dàng như vậy. Khi độ kiếp, loại kia đốt cháy linh hồn thống khổ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Dương đến bây giờ đều chưa từng quên. Tu luyện chính là chuyện nghịch thiên, muốn thành công độ kiếp cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu là không có bảo bối hộ thân, cái kia đem rất khó vượt qua kiếp nạn, cũng không biết ta thiên kiếp cái gì thời điểm đến. Bất quá cho dù đến ta cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần vượt qua. Tào Hương Hoa từ tốn nói, trong lời nói có chút sầu não, nói thật ra. Nàng đối với mình tiểu thiên kiếp không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Một khi tiểu thiên kiếp buông xuống, chính mình 89/10 hội thất bại. Mà một khi thất bại thì mang ý nghĩa biến thành cho bụi hồn phi phách tán. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Tào Hương Hoa, nhỏ khẽ cười nói, không muốn như thế nản chí sao? Người thiên phú không kém cơ sở vững chắc, độ tiểu thiên kiếp vẫn là có rất lớn xác suất thành công. Huống hồ ta cũng sẽ giúp ngươi. Tuy nhiên ta không thể giúp ngươi ngăn cản thiên kiếp, nhưng lại có thể giúp ngươi chuẩn bị chút pháp khí phòng thân. Ngươi là ta lão bà, ta làm sao có thể sẽ để ngươi ra chuyện. Tào Hương Hoa hơi hơi thở dài, chậm rãi nói ra, pháp khí bình thường căn bản dạy không nổi bao nhiêu tác dụng, mà giống quá hy kiếm như thế bảo bối lại cực kỳ thưa thớt. Muốn tìm được kiện thứ hai nói nghe thì dễ. Tô Dương cười cười, thân thủ đem bên cạnh áo dài mỹ nhân ôm vào trong ngực. Cười hỏi, như thế không có lòng tin a? Cũng không giống như ngươi tác phong nha. Tào Hương Hoa nhìn thẳng nam nhân ánh mắt từ tốn nói. Thân là tu luyện chi nhân, chỉ có chính mình lớn nhất giải chính mình. Có thể hay không vượt qua tiểu thiên kiếp chính ta rõ ràng vô cùng. Tô Dương cười nói, ngươi cái này là mình hù dọa chính mình. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi không có việc gì. Ngươi đối với mình không có lòng tin dù sao cũng phải đối với ta có lòng tin đúng không? Tào Hương Hoa nghiêm túc nhìn lấy Tô Dương ánh mắt, nghi hoặc nói, có nắm chắc như vậy? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, các ngươi nếu là muốn độ tiểu thiên kiếp, lớn nhất cuống cuồng hẳn là ta mới đúng. Ngươi cứ yên tâm đi, ta vẫn luôn đang vì các ngươi chuẩn bị. Mặc dù không cách nào lại luyện chế ra giống quá hy kiếm dạng này bảo bối, nhưng có thể giúp các ngươi độ kiếp bảo bối, còn có thể chuẩn bị một số. Ta mấy năm nay thỉnh thoảng ở bên ngoài bôn ba cũng không phải đi không được gì. Nghe Tô Dương kiểu nói này, Tào Hương Hoa yên tâm không ít. Nói đến, nàng đối với mình nam nhân thực lực cùng cảnh giới thực cũng không phải đặc biệt dài. Chủ yếu là chênh lệch quá nhiều, sớm đã không phải một cái mức độ tồn tại. Nàng chỉ biết là Tô Dương nắm giữ bát trọng thiên thực lực, tu vi cường đại, nhưng cụ thể đạt tới một cái dạng gì trình độ lại không được biết. Không chỉ là nàng, nó tất cả mọi người không quá giải. Ngươi cái tên này ẩn tàng thật sâu. Tào Hương Hoa ngang nam nhân liếc một chút. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Thân Tào Hương Hoa một miệng nói ra, ta cũng không có tận lực đi ẩn tàng, chẳng qua là chính các ngươi không có phát hiện thôi. Tào Hương Hoa hơi cười cợt nói ra, tỷ muội chúng ta là phát hiện không? Lão công ngươi quá mạnh, chúng ta bây giờ đều là ngươi liên lụy. Lời này thì không đúng, các ngươi không phải ta liên lụy, rõ ràng là ta bảo bối mới đúng, quý giá nhất bảo bối. Buồn nôn, nổi da gà tất cả đứng lên, ta nói là thật nha, bảo bối, bảo bối, tiểu bảo bối, được được được, ta nhận thua, ngươi không muốn gọi ta như vậy. Tô Dương cười ha ha lên, hắn thân mật địa ôm lấy Hương Hoa thơm ngào ngạt thân thể, càng xem càng là ưa thích. Hắn cảm thấy Hương Hoa siêu cấp xinh đẹp, trọn vẹn 1m75 trở lên thân cao, cao gầy dáng người tại màu đỏ ngắn tay áo dài làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ mỹ miều, hoàn mỹ S hình đường cong phá lệ làm người khác chú ý. Cao ngất dung mãn mềm ngực tại tu thân áo dài bọc vào bày biện ra cực kỳ hoàn mỹ hình dáng, như là nộn ngó sen giống như cánh tay ngọc lộ ra ngoài, trắng như tuyết da thịt trơn mượt tinh tế tỉ mỉ, khiến người ta hận không thể sờ lên một cái mới tốt. Tại nàng tròn trịa tròn vo mông đẹp phía dưới lộ ra cặp kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp, da thịt trắng nõn không tì vết chút nào, hồn nguyên mê người cặp đùi đẹp trực tiếp cạch để trần. Chân to đến bắp chân đường cong như tơ lụa trơn mượt cân xứng. Đây là một đôi rất đùi đẹp. Nàng dưới chân cặp kia màu đỏ ba tấc đai mỏng cùng giày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Nhìn quả thực muốn mạng người. Mái tóc kéo cao, hạt dưa hình trứng khuôn mặt, liễu diệp giống như lông mày nhỏ nhắn, doanh đào miệng nhỏ, tị nhược huyền đảm, đại mắt to đen trắng rõ ràng. Đó là một đôi biết nói chuyện đa tình ánh mắt, linh động mỹ lệ, song ánh sáng yêu kiều. Ôm xinh đẹp như vậy nữ nhân, Tô Dương một đôi tay đương nhiên sẽ không đàng hoàng. Bên trong tư vị chỉ có hắn mình có thể trải nghiệm. Tào Hương Hoa chủ động dâng lên hương hôn. Nàng ưa thích cùng chính mình nam nhân tiếp hôn. Loại cảm giác này rất tốt đẹp, có thể làm cho nàng thể nghiệm đến thế giới mỹ hảo, từ đó cảm thấy an tâm, sau đó đối tương lai tràn ngập hy vọng. Huyết Phượng Hoàng tiến giai thành công, tất cả mọi người cao hứng phi thường, cho nên buổi tối đi bên ngoài liên hoan, vô cùng náo nhiệt địa chơi đùa ăn uống một phen. Trong trò chơi một mực rất bình thản, không có việc lớn gì phát sinh. Đơn giản là vào phó bản giết boss, sau đó còn có một số tiểu hoạt động. Tô Dương trừ chơi game cũng là tu luyện, thời gian tuần hoàn lặp đi lặp lại, qua hược vẫn là man phong phú. Cuối tháng 6 thời điểm, Tô Dương kiếm đủ thần đúc thạch toái phiến, có thể cho mình y phục thăng giai. Hạnh Hoa thôn, Âu Giã Tử lão đầu kia vẫn còn, chỉ bất quá hắn không cần phải chỗ hết ăn lại uống. Hắn tất cả chi tiêu đều bị Tô Dương bao xuống đến. Bất luận hắn uống hết bao nhiêu rượu đều từ Tô Dương tới đỡ tiền. Euro lão tiền bối, giúp đỡ rèn đúc một kiện trang bị. Tô Dương đem chính mình Bạch Long cực quang khải cùng tất cả thần đúc thạch toái phiến cho Âu Giã. Tử, để hắn giúp mình rèn đúc thần đúc trang bị. Âu Giã Tử tuy nhiên thích uống tửu là cái lão già nát rượu, nhưng chú tạo thuật lại không ai bằng. Bạch Long cực quang khải thăng giai rất thành công. Tấn thăng làm 9 chuyển thần đúc trang về sau, thuộc tính phát sinh cực lớn biến hóa. Cơ sở phòng ngự thuộc tính tăng lên hơn 25.000 điểm. Ngoài ra còn có cái thần đúc thuộc tính, bảo kích chống cự gia tăng 10%. Cái này khiến Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng vọt 60.000 điểm. Lại là xông phá 148 vạn đại quan, đạt tới lĩnh chủ một trình độ. Lĩnh chủ a, không nghĩ tới nhanh như vậy thì đạt tới. Tô Dương tâm lý khá cao hứng. Theo dấu chân đi trước khí về sau, y phục cũng lên tới 9 chuyển. Khó khăn nhất thăng 2 trang bị thành công tiến giai. Đến đón lấy cũng là giới chỉ dây chuyền cùng áo choàng. Cái này mấy món thần đúc trang tiến giai cần thiết thần đúc thạch tương đối ít. Cùng nhau đều không có một bộ y phục tiến giai cần thần đúc thạch nhiều. Vũ khí cùng y phục hiện tại đều còn có thể tăng lên đẳng cấp. Tô Dương xem chừng cái này hai trang bị lên tới cấp 240 về sau chính mình còn có thể tiến giai đến lĩnh chủ 2 trình độ. Các loại cho đến lúc đó, chính mình thì thật low cost. Đi tìm boss thử một chút. Tô Dương mang lên cửu vĩ đi phó bản địa đồ. Hoàn toàn không cần vù em. Trực tiếp cùng boss cứng đối bính. Hắn một thân phòng ngự tới gần 200.000 điểm. Giảm thương tổn thuộc tính cùng bạo kích chống cự các loại thuộc tính đều phi thường cao. Đến mức boss đánh vào nó trên thân công kích trên cơ bản không cách nào phát động bạo kích. Hắn cái này cung tiễn thủ tuyệt đối phải so tuyệt đại đa số MT có thể chịu. Tô Dương khiêu chiến boss thí nghiệm một chút tự thân thuộc tính. Sau đó lại đi độ một lần kiếp. Đáng tiếc ngũ kiếp thất bại. Thực chỉ thiếu một chút xíu. Nếu như lượng máu có thể đạt tới 1,5 triệu đều có thể vượt qua. Cũng liền kém 20-30.000 điểm huyết. Lần sau liều so vận khí có lẽ có thể thành công vượt qua. Đương nhiên rồi, nếu là y phục lên tới cấp 240, vậy hắn cũng có thể thành công vượt qua ngũ kiếp. Nói tóm lại một câu, ngũ kiếp đối với Tô Dương tới nói đã không có nhiều ít độ khó khăn. Tô Dương ở nhà thanh thản ổn định địa chơi lấy trò chơi. Nguyên bản rất nhàn nhã. Có thể huyết vệ bên kia truyền đến tin tức, bọn họ tại châu Phi chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhìn đến dị quang. Có thể là bảo bối gì hiện thế, cái này khiến Tô Dương đến hào hứng, cùng ngày ấy thì mở ra chính mình siêu xe đi châu Phi. Lão ca, ngươi chạy tới cái nào a? Tô Tranh nghe đến động tĩnh, lập tức cho Tô Dương phát đi tin tức hỏi thăm, ta đi châu Phi có việc. Các ngươi thanh thản ổn định đợi trong nhà. Chuyện gì a vội vã như vậy? Quay lại theo ngươi nói. Hiện tại nói không rõ ràng. Tô Dương rất mau ra lưu Tô Thành. Sau đó biến hóa siêu xe hình thái. Điều khiển phi hành khí lên không? Cấp tốc tiến về châu Phi. Lần này hắn không có mang huyết Phượng Hoàng. Chủ yếu là muốn cho Phượng Hoàng đợi trong nhà thủ hộ lưu Tô Thành. Dạng này càng bảo hiểm. Châu Phi khoảng cách Lưu Tô Thành tương đương xa. Tô Dương bay hơn 10 giờ mới vừa tới. Vứt bỏ phi hành khí về sau, Tô Dương cấp tốc cùng huyết vệ tụ hợp. Châu Phi, một mảnh chưa nhân loại đặt chân rừng rậm nguyên thủy bên trong. Một chi thân thể mặc da thú giáp tiểu đội ngay tại đi bộ đi về phía trước. Mặt đất là thật dày lá rụng. Dẫm tại dưới chân tựa như là đạp lên xốp thảm. Rậm rạp lâm mộc già thiên tế nhật. Cành lá rậm rạp đến ánh sáng mặt trời đều rất khó chảy vào. Cây cối cao lớn thẳng tắp, xuyên thẳng vân tiêu. 100 mét cao bao nhiêu cổ mộc khắp nơi có thể thấy được. Thô to thân cây ít nhất phải mười mấy người mới có thể ôm hết. Trên cây còn đan xen rất nhiều không biết tên cây mây. Khiến người ngạc nhiên là, có chút to như cánh tay chân cự đằng, bọn họ theo mặt đất bay xéo phía trên cao 20. 30 mét đại thụ, có thô to nhánh dây treo ở cao lớn tán cây phía dưới. Có còn chính mình quấn quanh, rủ xuống treo thành lớn nhỏ khác biệt vòng thắt, lớn bao nhiêu trên cây đều dài hơn đầy đủ loại không biết tên trái cây. Tại nước mưa làm dịu, lộ ra đặc biệt sáng loáng sung mãn, mê người nội tâm, có to bằng chậu rửa mặt tiểu giống như là to lớn cà chua màu đỏ trái cây. Cũng có xanh biếc giống như là dưa hấu trái cây treo ở cành cây ở giữa. Càng có dài hơn 1 mét giống như là chày gỗ một dạng chuối tiêu. Những thứ này trái cây nhìn qua ăn thật ngon, nhưng thực đại bộ phận đều có độc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.